Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, qua tập số 379. Xin chào Trung Đức, chào Phúc Phạm, chào Trần Văn Tùng, chào Đại Nguyễn, chào Quân Nguyễn, Hưng Lương Văn, Nguyễn Minh Thanh, Michael Nguyễn, Thịnh Đào, Nam Nguyễn, KBV, Thanh Phan, Đỗ Quốc Đạt, Trang Nha, Thịnh Đào, Thu Nguyễn. Phải vã mười mấy tập Nhân Niệm Vĩnh Hằng anh Phong ơi. Là sao hả Thịnh Đào? À, có nghĩa là nghe Yêu Tôn hết rồi đúng không? Đến tập mới nhất rồi thì nghe Nhân Niệm luôn. Chào Lý Lê Thành nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên một subscribe cho Phong nhé. Chúng ta tiếp tục với các diễn biến ở Mạnh Gia, cũng như là trong cái gia tộc của ngoại công Mạnh Hạo. Có vẻ cái thiên thần kia ở trong thiên thần liên minh kia hình như là giống là ngoại công của Mạnh Hạo, có vẻ vậy. Mình đoán thế chứ mình cũng chưa đọc. Yêu Tôn. Mạnh Hạo trở về khiến cho ngoại bà lo lắng mấy ngày nhẹ nhàng thở ra. Bà nhìn hắn, vẻ yêu thương trong mắt vô tận. Đây là cháu ngoại của bà, có lẽ không có quá nhiều liên hệ máu mủ với những người khác, nhưng đối với bà mà nói, đây là vãn bối thân nhất. Thời gian kế tiếp, tất cả tộc nhân nhất mạch của ngoại bà tu hành đều tăng tiến vùn vụt, nhất là hai vị cữu cữu và ba vị cữu mẫu của Mạnh Hạo. Sau khi tu vi đã hoàn toàn khôi phục lại vững chắc, hai vị ngoại thúc công vào thời khắc này lần nữa về tới đỉnh phong. Đó là đã vượt qua cổ cảnh đại viên mãn, không có đạp đạo, nhưng mà có tu vi cường hãn, đánh một trận với chuẩn đạo. Còn ngoại bà, tuy rằng cũng là cổ cảnh đại viên mãn, sau khi tu vi của bà được khôi phục, Mạnh Hạo ở trên người của bà nhận ra được một tia dao động không giống nhau. Sự dao động đó dường như có một chút liên hệ với đại pháp bảo vệ gia tộc của Mạnh gia. Mọi người đều đang chuẩn bị trở về Mạnh gia. Một ngày nọ sau mấy ngày, cuối cùng cũng tới rồi. Chuyện của Mạnh gia cũng nên đến lúc giải quyết. Thuộc về chúng ta, chú định là thuộc về chúng ta. Ngoại bà nhẹ giọng lầm bầm, trong mắt khoảnh khắc lộ ra ánh sao. Bà đã yên lặng quá lâu. Ở bên cạnh bà, hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo cũng hít sâu một hơi, lập tức sấm sét nổ vang. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ngoại bà ngẩng đầu bước đi về phía trước. Hai vị ngoại thúc công còn có hai vị cữu cữu, ba vị cữu mẫu, đoàn người hóa thành cầu vòng chạy thẳng tới chủ đại lục của Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh đi theo bên cạnh ngoại bà. Trừ bọn họ ra thì những người ngoài tộc, tộc nhân khác bị yêu cầu ở lại chỗ này. Tu vi bọn họ cho dù đề cao rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để tham dự vào bên trong trận chiến gia tộc kế tiếp. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tốc độ đoàn người Mạnh Hạo nhanh như là bay. Bọn họ từ chỗ tiểu lục địa, trong thời gian không bao lâu đã đi tới chủ đại lục của Mạnh gia. Xa xa thấy được tổ trạch của Mạnh gia. Ngoại bà cùng với ngoại thúc công, ánh mắt của ba người phức tạp. Cữu cữu cùng với cữu mẫu của Mạnh Hạo cũng mang theo hồi ức giống vậy bên trong mắt. Năm đó bọn họ bị đuổi giết ra ngoài từ chính nơi đây, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có thể trở về, nhưng mà giờ này bọn họ đến lúc trở lại rồi. Đây hết thầy là bởi vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo. Khi họ nhìn về phía hắn, mấy người mặc dù thần sắc không hiển lộ ra điều gì, nhưng sự cảm kích nơi đáy lòng vô cùng mãnh liệt. Phía xa xa bốn phía tổ trạch của Mạnh Hạo có quần sáng lượn lờ. Đó là đại trận bảo vệ Mạnh gia. Trận pháp này Mạnh Hạo trước đó đã đối kháng, biết được sự cường hãn của nó. Thời khắc này khiến đang muốn tiến lên, tay phải của ngoại bà nâng lên. Hạo nhỉ, trận pháp này ngoại bà có thể. Ngoại bà nhìn Mạnh Hạo, đồng thời nhu hòa lên tiếng. Bà nâng lên tay phải, phóng ra một chỉ về phía đại trận bảo vệ. Dưới một chỉ đó, đại trận khiến cho Mạnh Hạo đối kháng cũng có điều cố kỵ, không ngờ chấn động mạnh một cái, giữa tiếng nổ vang dội, trực tiếp nứt ra một đạo khe nứt ở trước mặt của ngoại bà. Trình độ của ngoại bà đối với trận pháp năm đó đệ bát sơn hải ít có người có thể kịp, và lại sau khi bà được gà vào Mạnh gia ta, lại càng chủ yếu phụ trách việc duy trì điều chỉnh hộ trận đại pháp của Mạnh gia. Cả gia tộc trừ mấy lão tổ, không ai hiểu rõ hơn về đại trận bảo vệ tộc so với bà. Trận này chính là chí bảo mạnh nhất trong tay của ngoại bà con. Hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo đi qua bên cạnh hắn, chậm rãi lên tiếng, hóa thành cầu vòng, theo ngoại bà cùng nhau bước chân vào tổ trạch Mạnh gia. Mạnh Hạo sừng sốt, liếc nhìn bóng lưng của bà, ở trên mặt lộ ra nụ cười, không nói chuyện, cùng nhau bước chân đi vào. Gần như khoảnh khắc mọi người đi vào tổ trạch Mạnh gia, lập tức cả Mạnh gia chấn động. Chín mạch tộc nhân của Mạnh gia vốn vì chuyện của Mạnh Hạo lúc trước nên họ cảnh giác mọi thời điểm. Thời khắc này họ đã nhận ra trận pháp bị dao động và nổ vang, lập tức không ít người trong nhà mắt bay ra. Chớp mắt một cái, ở phía trước có mấy trăm đạo cầu vòng gào thét mà tới. Mạnh Trần, ngươi rút cục muốn sao? Trong mấy trăm người đó, có người gầm nhẹ. Những lời nói mới được nói một nửa liền lập tức đột nhiên dừng lại. Chẳng những là những người như vậy, mà tất cả người tới có hơn phân nửa đều là như thế, đều là nhìn về đám người ngoại bạc. Ngươi là bọn họ. Rất nhanh mọi người đã nhận ra đám người ngoại bà Mạnh Hạo. Phàm là người nhận ra đều là một ít lão già. Thần sắc những người đó lập tức đại biến. Nhận ra rồi sao? Không nhận ra cũng không ngại. Lão phu Mạnh Hồng. Một vị thúc công của Mạnh Hạo đi về phía trước một bước. Khoảnh khắc bước chân rơi xuống, thiên địa nổ vang, gió mây biến sắc. Thanh âm của ông ta lại như là lôi đình vậy. Và một khoảnh khắc đó vang dội cả tổ trạch Mạnh ra, giống như là sấm sét chợt nổ tung liên tiếp vậy. Mặt đất chấn động khiến cho nó rung lên nhẹ nhẹ. Đồng thời một vị ngoại thúc công khác của Mạnh Hạo cũng đi ra một bước. Sắc mặt của ông ta âm lãnh, thanh âm ôn nhu, khi truyền ra phảng phất như là rắn độc ý, khiến cho tất cả người nào nghe được đều không nhịn được mà dâng lên ớn lạnh trong lòng. Lão phu Mạnh Diễn, mấy trăm năm trôi qua, hẳn cũng không ít người nhớ lão phu chứ. Lúc thanh âm hai vị ngoại thúc công vang vọng, mấy trăm Mạnh gia tộc nhân ở phía trước bọn họ không ít người hít ngược một hơi. Mạch thứ 10. Là mạch thứ 10. Mạch thứ 10 cũng được, mạch thứ nhất cũng được. Hôm nay ngoại bà lên tiếng, tay phải nâng lên phóng một chỉ về hư không. Chúng ta đã trở về. Lập tức trận pháp bảo vệ tộc nhân của Mạnh gia truyền ra tiếng nổ ngập trời, nổ vang vô tận, không ngờ hút thanh âm của bà ngoại ở bên trong lại khuếch tán ra vô số lần, tạo thành sóng âm quần quận quấn về bốn phía, giống như là gió lốc vậy. Cùng lúc đó bên trong tổ trạch của Mạnh gia có 9 khu vực, đồng thời truyền tiếng nổ vang, có rất nhiều cầu vồng như là sấm đánh gào thét mà đến vậy. Trong một chớp mắt trên bầu trời cả Mạnh gia hơn 10.000 vạn đạo quang rầm rầm mà đến. Trên mặt đất còn có Mạnh gia tộc nhân, từng người một ngẩng đầu giật mình nhìn bầu trời. Ở bên tai vang vọng đều là thanh âm của ngoại bà Mạnh Hạo sau khi trận pháp quyết tán ra trì. Giờ khắc này mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người của đàn người ngoại bà. Những sắc mặt cường giả Mạnh gia biến hóa sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo đi theo bên trong, đồng thời hít ngược một hơi. Mặt của ngoại bà không thay đổi, ánh mắt quét qua bốn phía. Mạnh gia hiện giờ chín mạch tộc nhân đều làm trận doanh. Thời khắc này từ trong đám người xung quanh liền có thể nhìn ra đầu mối. Bà ta hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía trước. Đoàn người đi về phía trước nhưng mà không ai tới ngăn cản. Không người nào muốn giờ khắc này đi xúc phạm mạch thứ 10, nhất là Mạnh Hạo cũng có ở bên trong. Một màn hắn đánh với lão tổ Mạnh gia trước đó đã sớm khiến tất cả mọi người hoảng sợ từ tận đáy lòng. Ngoại bà không đi ra xa, bước chân của bà chợt ngừng, cúi đầu nhìn về tổ trạch phía dưới. Ánh mắt bà nhìn là một chỗ đại điện. Bốn phía vây quanh đại điện xây dựng rất nhiều lầu các, có thể lấy đại điện này làm trung tâm, ngưng tụ một cái thành ở trong thành. Nơi này là chỗ ở năm đó của mẫu thân Hạo Nhi. Hiện tại tất cả người ở chỗ này lập tức cút ra đây. Nơi này chúng ta thu hồi. Ngoại bà của Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Một cổ ý ngang ngược âm âm bạo phát từ trên người của bà ta. Bức người quá đáng. Nơi này là tổ địa mạch thứ 7 của chúng ta, ngươi dám? Bên trong đám người bốn phía lập tức có một phương trận doanh truyền tống giống giận. Lại từ trong đại điện này thời khắc truyền ra một thanh âm âm lãnh. Lưu Tú, ngươi quá lắm rồi. Theo thanh âm vang dội, bất ngờ một lão già đi ra từ trong đại điện. Lão già nọ có tu vi cổ cảnh đại viên mãn, đầu đầy tóc bạc, khi đi ra trên người khí thế ngập trời. Thì ra ngươi còn nhận biết lão thân. Không nghĩ tới năm đó ngươi mắt thấy bọn ta bị đuổi giết, không cứu cũng đã đành, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Sát cơ lóe lên trong mắt của bà, tay phải nâng lên, lập tức thiên địa nổ vang. Đại trận bảo vệ của gia tộc Mạnh gia ở đỉnh đầu bà bỗng nhiên biến ảo, sát cơ ngập trời. Giết! Ngoại bà bình tĩnh lên tiếng. Vào khoảnh khắc lời nói của bà truyền ra, lập tức hai vị ngoại công thúc bên cạnh bà hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới lão già bên ngoài đại điện. Hai vị cữu cữu cùng với cữu mẫu của Mạnh Hạo cũng tản ra tu vi giống vậy, trực tiếp đánh tới. Sắc mặt của lão già ở bên ngoài đại điện biến hóa, tộc nhân mạch thứ 7 toàn bộ gào thét, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn tới, tiếng rít chóc kinh thiên. Nhưng mà theo tay phải của bà ngoại rơi xuống, một loạt tiếng nổ dường như còn có người khổng lồ đang giống giận trong bầu trời. Đại trận bảo vệ tộc của Mạnh gia không ngờ bị ngoại bà khống chế. Giữa cái phất tay, từng đường đạo quang bất ngờ xuất hiện từ hư vô, chạy thẳng tới tộc nhân của mạch thứ 7 ở bốn phía. Nơi đạo quang đi qua, tiếng kêu thê lương thảm thiết vô tận. Ánh sáng nọ không giết Mạnh gia tộc nhân, nhưng mà vào giờ khắc này bạo phát ra sự áp chế mãnh liệt, khiến cho tộc nhân của mạch thứ 7, phàm là người nào bị ánh sáng này đụng chạm, tu vi lập tức rớt xuống. Đến cuối cùng, trận pháp bảo vệ tộc nhân trở thành ánh sáng vô tận, bao phủ mạch thứ 7 ở bên trong. Cho dù nhân số rất nhiều, nhưng mà vào một chớp mắt đó, những người này như cũ không phải là đối thủ. Rất nhanh tiếng hét thảm vang vọng, máu tươi tràn ngập, mùi máu tanh lan tràn ra bốn phía. Cũng có một loạt tiếng kinh hô mang không thể tin, cũng rung động truyền khắp bốn phía. Bà ta có thể khống chế trận pháp bảo vệ tộc. Đây là trận pháp của Mạnh gia chúng ta. Bà ta không phải là huyết mạch tộc nhân chân chính của Mạnh gia, làm sao có thể khống chế được chứ? Trận pháp này đến cùng có phải là trận pháp của Mạnh gia ta hay không? Khi mọi người đang kinh hồ, có không ít thế hệ cường giả trước đó dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi cực kỳ khó coi. Lão giả bên ngoài đại điện giống giận, dù không phải đối thủ của hai vị ngoại thúc công, nhưng mà dù sao cũng là nhất mạch trong chín mạch của Mạnh gia, cường giả không ít, tiên cảnh rất nhiều. Tộc nhân của cả nhất mạch và thời khắc này toàn bộ xuất thủ, thiên địa nổ vang. Chỉ sợ bọn họ bị áp chế, nhưng mà người của nhất mạch như ngoại bà quả thực quá ít, mắt thấy không phải là đối thủ. Mạnh Hạo đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này ngoại bà hừ lạnh một tiếng, tay phải của bà nâng lên, cách không nhấn một cái về mặt đất. Tội nhận, trở về. Theo lời nói của bà, mặt đất chỗ đại điện mạch thứ 7 giờ khắc này chấn động ầm ầm, đột nhiên nứt ra một đạo khe nứt rất lớn. Có một đạo ánh sáng đen gào thét ra. Bên trong ánh sáng đen đó rõ ràng là một thanh chùy thủ màu đen. Chùy thủ mới vừa xuất hiện, lập tức tất cả tộc nhân Mạnh gia toàn bộ tâm thần chấn động. Huyết mạch vào giờ khắc này giống như là bị kích thích, toàn bộ nổ vang ở trong óc, Tội nhân. Không ngờ lại đúng là tội nhân. Vật này làm sao có thế? Có thể còn chứ? Điều này sao có thể chứ? Bà thành tội nhận là vì để chém giết người phản bội tộc, sau đó ngưng tụ mấy ngàn năm huyết mạch của gia tộc, chế tạo mà thành. Trong truyền thuyết đều bị hủy với năm tháng, nhưng lại còn có một thanh. Bà ta chỉ được gả vào Bạch gia ta. Mặc dù lão luyện, nhưng bà ta chẳng những có thể khống chế trận pháp, mà còn có thể đi khống chế tội nhận sao? Ngay cả lão già ở bên ngoài đại điện của mạch thứ bảy, giờ khắc này cũng trợn to mắt, không thể tin được. Lão ta đương nhiên biết tội nhận, nhưng mà lại không nghĩ rằng vật này không ngờ ngay ở trong mặt đất của nhất mạch nhà mình. Hơn nữa, còn có thể bị lão bà trước mắt này khống chế. Ngoại bà nhìn thanh chùy thủ màu đen ở trước mắt, trong mắt lộ ra hồi ức, hình như có thể khẽ thở dài. Tay phải nâng lên chộp một cái, lập tức chùy thủ bay đến trong tay của bà, bỗng nhiên chém một cái về phía lão già bên ngoài đại điện. Lấy hình đường chi phong của Mạnh gia, chém huyết mạch Mạnh gia của ngươi. Khi ngoại bà nhàn nhạt lên tiếng, là trên mi tâm bà xuất hiện một cái ấn ký màu mẫu. Ấn ký đó lóe lên từng cái một. Sau khi nó xuất hiện, bị những tộc nhân của thế hệ trước nhìn thấy, hít sâu một hơi. Huyết mạch ấn ký, khó trách Mạnh Sơn năm đó thân là đại trưởng lão của gia tộc, hắn có tư cách truyền thừa huyết mạch của mình cho những người khác. Vào khoảnh khắc tộc nhân thế hệ trước bốn phía thấy được ấn ký màu máu, tội nhận trong tay bà ngoại quét một cái, lập tức một đạo ánh sáng đen khoảnh khắc rơi vào trên người của lão già bên ngoài đại điện. Thân thể lão chấn động, mang theo muốn vùng vẫy, lại bị hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo trong nháy mắt chém chết, trực tiếp chặt đứt đầu, thân thể nổ tung ầm ầm. Về phần tộc nhân trường lão khác của mạch thứ bảy, thời khắc này hoảng sợ kinh hãi, bỏ chạy ào ào khắp mọi nơi. Ngoại bà không để ý tới, thân thể bà khẽ run lên. Người khác nhìn không ra điều gì, nhưng Mạnh Hạo nhìn lại. Cái gì là tội nhận? Trên thực tế là sự ngưng tụ của một loại ý chí. Ý chí đó là tinh thần của tất cả Mạnh gia, lấy huyết tế ngưng tụ tinh thần của người tội nhận. Chỉ có người cụ bị huyết mạch ấn ký mới có thể khống chế. Ngoại bà mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, một trạm vừa rồi của bà đã có bị thương. Dù sao bà, đối với Mạnh gia mà nói, trung quy không phải chân chính tộc nhân. Mà đối với sự khống chế đại trận bảo vệ tộc, Mạnh Hạo thời khắc này cũng nhìn thấu được đầu mối. Hắn cảm nhận được khí tức của ngoại bà trên đại trận này, cũng như cảm nhận được sự dao động của trận này ở trên người của bà. Không giống như là đạo pháp nào đó. Ngược lại, như đại trận bảo vệ tộc nguyên, nguyện ý bị bà ngoại khống chế. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trong tổ trạch của Mạnh gia, kiến trúc cao nhất, pho tượng khổng lồ đó. Nơi đó chẳng những là chỗ bế quan của đạo cảnh, đồng dạng cũng là hạch tâm, trận nhãn của đại trận bảo vệ tộc. Giờ phút này trong đại điện, không có tộc nhân mạch thứ bảy nữa, toàn bộ đều trốn ra, khiến cho nơi đây lập tức trống rỗng. Mạnh Hạo đi theo phía sau ngoại bà, nhìn một màn này, không nói chuyện. Hắn tôn trọng hết thảy sự lựa chọn của bà. Trên thực tế cả Mạnh gia cũng chỉ có nhất mạch này của bà ngoại mới là Mạnh Hạo để ý. Về phần những người khác, hắn không quan tâm. Hạo Nhi, nơi này là chỗ ở của mẫu thân con. Hôm nay bà đưa con tới. Ngoại bà nghiêng đầu nhìn về Mạnh Hạo, sau đó cười một cách hiền hòa. Khi bà xoay người, trong mắt lộ ra lạnh lùng, nhìn bên dưới pho tượng xa xa, vị trí cụ thể mạch thứ nhất của Mạnh gia tổ trạch. Nơi đó từng là nhà của chúng ta. Ngoại bà đi về phía trước, đoàn người đi theo. Tất cả Mạnh gia tộc nhân cản trở trước sau, một chút trần chờ đều là rối rít tránh ra. Nhìn về phía ngoại bà, lộ ra ý kiêng kỵ. Có thể khống chế trận pháp, có thể khống chế tội nhận, có huyết mạch ấn ký, đầy hết thầy khiến cho mấy mạch khác đều không muốn chủ động xuất thủ. Dù sao bọn họ tin, mạch thứ 10 này không có khả năng muốn đi diệt sát tất cả tộc nhân. Nhưng ngay sau khi đám người ngoại bà tới chỗ của mạch thứ nhất, đột nhiên bên trong pho tượng to lớn truyền ra một thanh âm trầm thấp. Đủ rồi. Các người cuối cùng là Mạnh gia tộc nhân, không thể tiếp tục tương tàn tộc nhân. Hôm nay mạch thứ 10 trở về, chính là ngày vui của Mạnh gia, không giết chóc nữa. Lời nọ vừa nói, Mạnh gia tộc nhân bốn phía từng người một lập tức cúi đầu. Duy chỉ có chỗ của ngoại bà ngẩng đầu nhìn pho tượng, ở trong mắt lộ ra phức tạp. Hồi lâu sau khàn khàn lên tiếng. Nói chuyện có phải là Mạnh Viêm lão tổ không? Việc giết chóc không kéo dài nữa cũng được. Chỗ vị trí cụ thể mạch nhất này thuộc về chúng ta. Lệnh bọn họ rời đi. Chuyện hôm nay hết thảy dừng lại. Không thể nào. Nếu không phải là ỷ vào tên tiểu bối phía sau ngươi, ngươi một cổ cảnh đại viên mãn nhỏ nhoi, mặc dù là khống chế nửa điểm trận pháp, khống chế một thanh tội nhận, cũng giống vậy không có tư cách ở chỗ này mà hô to gọi nhỏ. Một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên truyền ra, âm âm từ trong khu vực chỗ mạch thứ nhất. Theo lời nói xuất hiện là một tên đồng tử tóc trắng. Đồng tử nọ với sắc mặt khó coi, khi đi ra ở trên người gã tán phát ra lại là khí tức của chuẩn đạo. Chẳng qua là khí tức ấy mang theo một nát, giống như thọ nguyên của người này đã không nhiều lắm ở trong chuẩn đạo. Nhưng càng là như vậy, hắn cho người cảm giác càng điên cuồng hơn. Thời khắc này lúc hắn đi ra, trong mắt tràn ngập sát cơ, tay áo vùng lên, đang muốn tiếp tục lên tiếng, lại bị Mạnh Hạo trực tiếp cắt ngang. Om Sòn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, nhưng mà lại hóa thành một lực lượng vô hình, khiến sắc mặt đồng tử tóc trắng biến hóa, thân thể chợt ngừng. Lời của đại nhân nói, điều oa nhi nhà ngươi không được ngắt lời. Nếu không ta không ngại cho mấy trăm năm thọ nguyên còn dư lại của ngươi kết thúc trong khoảnh khắc. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng, khiến chậm rãi lên tiếng, thanh âm vang dội bốn phía. Thần thông của đồng tử tóc trắng run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ngoại bà trầm mặc, ngoại thúc công cũng trầm mặc, cữu cữu cùng cữu mẫu Mạnh Hạo đều trầm mặc xuống. Bọn họ cũng thừa nhận đây hết thầy là bởi Mạnh Hạo. Mặc dù bọn họ cũng muốn dựa vào bản thân mình để trở về, nhưng chung quy là không thể. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn làm sao không nhìn được điểm này chứ. Bao gồm ngoại bà trước đó cho dù bị thương cũng muốn xuất thủ, hắn liền hiểu những điều này. Hắn xoay người, ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía bà ngoại. Bà ngoại, Hạo Nhi chờ lệnh xuất thủ. Ngoại bà nhìn Mạnh Hạo hồi lâu sau cười, nụ cười càng là hiền hòa hơn. Là bà đã suy nghĩ nhiều rồi. Thôi, con cứ đi xử lý là được. Mạnh Hạo nghe vậy ngẩng đầu mỉm cười, khiến xoay người ánh mắt quát bình tĩnh, nhìn về phía đồng tử tóc trắng. Cút. Người. Đồng tử tóc trắng mở to mắt, thân thể run rẩy. Ở trước mặt nhiều tộc nhân như vậy, gã cho dù không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng đại nhịn không trôi được cục tức này. Gã ngay cả mệnh cũng có ngày kết thúc, há sẽ sợ chết sao? Khi gã đang muốn lên tiếng, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhoáng lên một cái, ở trong phút chốc xuất hiện trước mặt tên đồng tử, tay phải nâng lên trực tiếp vung một cái. Một cỗ gió lốc nổ vang ngập trời, chợt bạo phát, lấy tên đồng tử làm trung tâm, trở thành một màn một đạo toàn phong, tán loạn ầm ầm về bốn phía. Trong một chớp mắt, khu vực bên trong mạch thứ nhất này, tất cả gia tộc Mạnh gia toàn bộ đều phát ra tiếng động thê lương, thân thể không bị khống chế bị quấn ngược trở ra. Về phần đồng tử tóc trắng nọ, gã ở vào trung tâm của gió lốc. Mạnh Hạo hận gã trước đó đâm bà ngoại, giữa cái vất tay, tên đồng tử hét thảm càng thê lương hơn, thân thể run rẩy, máu thịt bầy nhầy. Vốn dĩ thọ nguyên không có nhiều, thời khắc này đã bị cưỡng ép hút khô, cũng là thời gian mấy hơi thở, cả người đồng tử trở nên thành tro bụi, tiêu tán đi. Bốn phía trong nhà mắt hoàn toàn yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều rơi vào chỗ Mạnh Hạo. Trong từng đạo ánh mắt đó tràn đầy hoảng sợ. Mạnh Hạo muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn không có khả năng ở lại đệ bát Sơn Hải quá là lâu. Nếu ngoại bà thực sự không muốn đi đệ cửu Sơn Hải, vậy thì Mạnh Hạo nhất định phải lập uy ở Mạnh gia đây. Sự lập uy quán càng khắc sâu thì hắn đi rồi, nhất mạch của ngoại bà cũng càng an toàn. Bất kể kẻ nào muốn trêu chọc, đều phải suy tính một chút đến sự trả thù của mình. Uy này lập còn chưa đủ. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, ánh mắt như điện. Trong một phút chốc xuyên thấu pho tượng, thấy được thân ảnh của năm vị đạo cảnh bên trong đó. Gần như vào khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn về phía pho tượng kia, bên trong pho tượng nằm cái thân ảnh của đạo cảnh, trừ hai người trước sau ngủ say chưa được thức tỉnh ra, bà lão tổ khác đều từng người sắc mặt biến hóa. Lão tổ mạch thứ 9 nọ chớp động ánh mắt, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, khi thì nhìn trong huyết mạch tộc nhân của mình. Thời khắc này sắc mặt của Mạnh Đức phức tạp. Còn lão tổ của mạch thứ 8, lão ta cùng với Mạnh Hạo trước đây từng có giao thủ, thời khắc này cắn răng nghiến lợi nhưng cũng không có dám đi ra. Tuy nhiên đáy lòng để mong đợi lão tổ của mạch thứ nhất xuất thủ. Lão tổ mạch thứ nhất chính là người cuối cùng trong ba người thức tỉnh. Lão ta một đầu tóc đỏ tràn ra ngọn lửa, khoanh chân ngồi chỗ đó, sắc mặt âm trầm. Hồi lâu sau lão ta chậm rãi đứng lên, lúc bước đi ra, bất ngờ ở bên ngoài pho tượng đứng phía trước Mạnh Hạo. Lão ta mới vừa xuất hiện, Mạnh gia tộc nhân bốn phía nhất thời ngẩng đầu, nhưng mà lại không có bất cứ một người nào hoan hô gì cả. Mỗi một người đều trầm mặc nhìn lão già và Mạnh Hạo. Người không phải tộc nhân của Mạnh gia ta. Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo chậm rãi nói, thanh âm tang thương đồng thời cũng âm lãnh. Là phải hay là không, trọng yếu sao? Mạnh Hạo bình tĩnh nói, đích xác không trọng yếu. Lão Bát, lão Cầu, các người không ra tay nữa, hôm nay Mạnh gia thực sự phải rơi vào trong tay người ngoài. Lão già tóc đỏ toàn thân bạo phát gọn lửa ầm ầm, lực lượng căn nguyên của lửa khuếch tán khiến cho bốn phía hư vô vạn vẹo, thiên địa biến sắc. Lão tổ mạch thứ 8 bên trong pho tượng cắn chặt răng một cái, cất bước đi ra. Lão tổ mạch thứ 9 trước đó đã từng gặp qua Mạnh Hạo cũng chậm rãi hiện thân. Ba vị lão tổ đồng thời xuất hiện, lần này rốt cuộc khiến tộc nhân của Mạnh gia trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, cũng có kích động phấn chấn. Bọn họ xem ra Mạnh Hạo cho dù có mạnh mấy đi nữa thì cũng mạnh không qua ba vị lão tổ liên thủ. Vẹn vẹn các ngươi vẫn chưa đủ. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua trên người của ba người, nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt rơi vào pho tượng trên người của hai thân ảnh ngủ say. Nếu đã sớm thức tỉnh, cần gì phải giả bộ ngủ tiếp? Các ngươi không có khả năng đánh lên. Ta cho các ngươi một cơ hội, năm người các ngươi đồng loạt ra tay cùng đánh với ta một trận. Trận chiến này nếu các người thắng, ta tặng bảo vật này cho các người. Mạnh Hạo vừa nói xong, giữa cái phất tay, lôi đình lại tức thì biến ảo, lơ lửng giữa không trung, tràn ra một loạt lực lượng sấm sét, cũng có khí tức của trí bảo. Điều đó khiến cho ba lão tổ kia co rụt lại đôi mắt, khi nhìn về phía cái đình tâm thần đều đang chấn động. Đúng vào lúc này đột nhiên có hai cỗ khí tức bạo phát ầm ầm từ trong pho tượng. Một người trong đó mặc dù không phải đạo chủ, nhưng mà cũng là vô hạn đến gần. Còn có một người thực sự là đạo chủ cảnh giới, dường như là không phải là tam nguyên, mà là bộ dạng đến từ tứ nguyên, nhưng mà dường như còn có chút không đủ, phảng phất còn kém một tia, cho nên không được gọi là đạo tôn. Hai người này mới là lão tổ chân chính của Mạnh gia, cũng là thế lực cường hãn mà Mạnh gia đã tích lũy được bao nhiêu năm qua. Theo hai cỗ khí tức nọ xuất hiện bên ngoài pho tượng, bên cạnh ba lão tổ, hư vô nhoáng lên một cái, đi ra hai người. Bọn họ thoạt nhìn mặt đầy tang thương, tràn ngập nếp nhăn, nhất là lão già chỉ kém một tia là đạo cảnh tứ nguyên, mặc áo bào màu xám tro, ở trên người tràn ra ý mục nát. Lão ta liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu. Nếu ngươi thắng thì sao? Nếu ta thắng, năm người các ngươi phải hạ đạo thể, bảo vệ nhất mạch của ngoại bà ta ngàn năm. Mạnh Hạo cùng vị lão tổ kém một tia liền nhìn nhau. Trong năm người chỉ có một người này khiến cho Mạnh Hạo lưu ý nhất. Hắn cũng muốn biết với bốn trái niết bàn quả của mình hiện giờ đã hoàn toàn dung hợp tới trình độ viên mãn, có thể đánh với mấy đạo tôn. Chỉ cần ngàn năm thôi sao? Bởi vì ngàn năm sau, nếu ta không bỏ mình, sơn hải giới này không người nào dám động tới thân nhân của ta. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Lời nói vang vọng, rất nhiều người nghe qua, giống như là cuồng vọng tích cực hẳn. Nhưng mà ngặt nỗi rơi vào trong tai của năm người này, năm vị đạo cảnh của Mạnh gia lại đều thần sắc ngưng trọng. Năm vị lão tổ Mạnh gia sau khi nhìn nhau một cái đều gật đầu. Lần này xuất thủ vốn dĩ chính là chuyện phải làm của bọn họ, và lại Mạnh Hạo trả lại tiền đánh cuộc, điều này khiến cho chuyện cũng có hòa hoãn. Hơn nữa vô luận nói thế nào, đây cũng là chuyện nội bộ của Mạnh gia, nếu có thể giải quyết như vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt. Được. Lão giả đạo cảnh tứ nguyên bỗng nhiên lên tiếng, thân thể lóe lên một cái, chạy thẳng tới tinh không. Bốn vị lão tổ khác phía sau lão ta lần lượt bay lên. Trận chiến của đạo cảnh không thể tiến hành ở chỗ này, nếu không năm người xuất thủ, hơi một chút là tràn ra, có thể khiến cho sụp đổ lớn, khiến cơ sở của Mạnh gia dao động. Mạnh Hạo nghiêng đầu liếc nhìn ngoại bà, thấy được vẻ ân cần trong mắt của bà, Mạnh Hạo mỉm cười. Sau khi hắn gật đầu, thân thể bỗng nhiên chạy ra, hóa thành một đạo cầu vồng mà chạy thẳng tới tinh không. Tộc nhân Mạnh gia nơi đây lập tức có người thi pháp, chiết xạ ra chiến trường. Đạo cảnh ở bên trong tinh không khiến cho tất cả tộc nhân đều có thể thấy được. Bọn họ lập tức liền thấy. Trên chiến trường, khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, năm vị lão tổ của gia tộc bọn họ đồng thời xuất thủ. Mạnh Hạo mới vừa tới, lập tức tinh không nổ vang. Lão tổ Bạch thứ nhất xuất thủ trước nhất, giữa cái bấm quyết, biển lửa ngập trời. Biển lửa của tinh không khuếch tán ra, hóa thành một cái bàn tay to, bắt một trận về phía Mạnh Hạo. Lão tổ Mạch thứ 8 ngửa mặt lên trời hô một tiếng, hai tay vỗ mạnh ở trước mặt, lập tức nhấc lên một trận gió lốc. Ở bên trong gió lốc ẩn chứa toàn bộ tu vi của lão ta. Sau khi nó xuất hiện, lực lượng căn nguyên của gió bạo phát, tạo thành gió cuốn quét ngang về bốn phương tám hướng. Mà lão tổ Mạch thứ 9 xuất thủ càng quỷ dị hơn. Lão ta giữa cái bấm quyết, lập tức dưới chân sóng gợn quanh quẩn, sóng gợn khuếch tán ra, khoảnh khắc liền bao trùm tinh không, giống như là huyễn hóa ra một mặt gương to lớn. Ba người này xuất thủ coi như bình thường một chút, nhưng mà hai người khác xuất thủ chính là tinh không nổ vang. Trong đó lão tổ của Mạnh gia vô hạn đến gần đạo chủ cảnh giới, ở trên người của lão ta xuất hiện màu máu, ở bên trong huyết quang có ý giết chóc ngập trời. Đó rõ ràng là căn nguyên giết chóc khó có thể tu luyện, và lại căn nguyên giết chóc có uy lực vô cùng. Về phần một lão tổ cuối cùng của Mạnh gia, cũng là một vị mạnh nhất. Lão hít sâu một hơi, mặc dù trong tinh không lại có ánh sáng xanh xuất hiện từ bên trong hư vô, chạy thẳng tới, khiến cho thân thể lão ta trong nháy mắt hóa thành màu xanh, có từng đạo sét đánh màu xanh vây quanh, chính là Thanh Lôi Pháp. Đạo pháp mạnh nhất của Mạnh gia ở bốn phía lão tổ, Thanh Lôi chừng hơn 1000, thi triển hoàn toàn bất đồng với Hàn Thanh Lôi mà Mạnh Hạo năm đó đã thấy được ở Như Phong giới. Vẻ mặt của Mạnh Hạo không một chút biến hóa nào. Trong cơ thể quán, thời khắc này bốn trái niết bàn quả hoàn mỹ dung hợp, tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hoán cổ môn phổ xuống. Hơn nữa cho dù không có tâm niệm động, nếu là tu vi dao động lợi hại, cũng có khả năng là khiến cổ môn xuất hiện. Như vậy trước lúc bước chân vào cổ cảnh, nhìn một chút, chiến lực của ta hiện giờ rút cục đến trình độ gì? Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm. Lúc ngẩng đầu trong mắt lộ ra một chút ánh sao, thân thể ầm ầm đi về phía trước, chạy thẳng tới lão tổ Mạch thứ nhất. Hai tay lão tổ Mạch thứ nhất bấm quyết, biển lửa ngập trời, hóa thành bàn tay to lớn bằng lửa, giống như là có thể hái sao lấy trăng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Bàn tay này hoàn toàn là căn nguyên hợp thành, cái lớn uy lực của nó, nếu chuẩn đạo dụng đụng chạm, có thể trực tiếp bị hình thần câu diệt trong một chớp mắt. Những tu sĩ khác đụng chạm hắn phải chết, mặc dù là một ít vẫn thạch khổng lồ cũng sẽ là tan vỡ ầm ầm. Thời khắc này gào thét bầu trời, dường như có thể thiêu đốt tinh không, ở trong phút chốc tới gần Mạnh Hạo. Ta không khi dễ ngươi, nếu thi triển căn nguyên hỏa, ta cũng lấy căn nguyên hỏa đánh bại ngươi. Trong phút chốc, Mạnh Hạo lên tiếng, xung quanh ngọn lửa dâng lên ngập trời. Đó là thần hỏa, là căn nguyên thần hỏa của Mạnh Hạo. Thời khắc này hoàn toàn bạo phát, hoàn chỉnh hiển lộ trong tinh không, đi cùng căn nguyên hỏa của lão tổ Mạch thứ nhất này đánh lẫn nhau. Lấy lửa mồi lửa, chưa nói tới khắc chế cùng với không thể khắc chế, chỉ nói đây chính là căn nguyên của người nào càng cường đại hơn, lửa của người nào kinh khủng hơn. Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức căn nguyên hỏa xung quanh hắn hóa thành một ngọn lửa lớn, thành một quả đấm to lớn, trực tiếp đánh tới hỏa diễm đại thủ của lão tổ mạch thứ nhất. Ầm một tiếng nổ ngập trời, tinh không chấn động. Hỏa diễm đại thủ của lão tổ mạch thứ nhất trong nháy mắt liền tan vỡ nổ tung, mà quả đấm thần hỏa của Mạnh Hạo cũng tán loạn. Nhưng trong phút chốc nó tán loạn, ở bên trong thần hỏa lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh hư ảo của một con khỉ. Thân ảnh ấy vừa hiện ra, ngửa mặt lên trời giống lớn, tiếng hô vang rồi. Trong phạm vi nhất định của tinh không phụ cận, lực lượng lửa ẩn chứa trong tất cả lực lượng của thiên địa vào giờ khắc này đều sôi trào, khiến cho thần hỏa chi uy một lần nữa bạo phát, quét ngang mà qua, hóa thành một cái miệng to cắn nuốt tới lão tổ mạch thứ nhất. Dĩ nhiên nuốt lão ta vào trong miệng. Khi đang muốn cắn xé, Mạnh Hạo hừ một tiếng, lập tức miệng to của ngọn lửa này đột nhiên ngừng lại, mang theo gào thét không cam lòng tiêu tán trong tinh không. Lão tổ mạch thứ nhất phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh lùi về phía sau, thần sắc hoảng sợ lộ ra chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta bị căn nguyên đồng dạng đánh bại, nhất là một khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải Mạnh Hạo không có sát ý, lão ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người thua rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, đi ra bước thứ hai. Bước thứ hai rơi xuống, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt lão tổ mạch thứ 8. Bốn phía lão tổ mạch thứ 8 có gió lốc ngập trời, tạo thành lực lượng xé rách, trong nhắm mắt bao phủ lấy Mạnh Hạo. Căn nguyên phong, ta không biết. Mạnh Hạo lắc đầu tùy ý để gió lốc cuốn lên thân thể, nổ quanh quẩn. Sự kinh khủng đó có thể diệt sát chuẩn đạo, cho dù đồng dạng là đạo cảnh cũng sẽ kiêng kỵ trận gió cường hãn đó. Khi nó quét ngang trên người Mạnh Hạo, đích xác đưa đến thương tổn nhất định. Thế nhưng chính vì xuất hiện thương tổn mới khiến cho lão tổ mạch thứ 8 hít ngược một hơi, thân thể cấp tốc đuổi về phía sau, không đánh mà chạy. Ta thua rồi. Lão ta nhanh chóng lên tiếng, bên trong thần sắc mang theo sự hoảng sợ. Bởi vì lão ta thấy được gió lốc của mình làm thương tổn không ngờ so ra kém thân thể của Mạnh Hạo khôi phục. Thường thường miệng vết thương cần hai cái hít thở tạo thành, trong nháy mắt sẽ khép lại. Thân thể kinh khủng như vậy, cái này làm sao mà đánh? Lúc này bên trong tổ trạch Mạnh gia, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều mắt không chớp nhìn hình ảnh ở chiến trường hư vô, giữa không trung lấy thuật pháp tạo thành. Bọn họ thấy Mạnh Hạo bên trong hình ảnh kia lấy căn nguyên hỏa đánh bại lão tổ mạch thứ nhất, lại thấy Mạnh Hạo dưới căn nguyên đạo pháp của lão tổ mạch thứ 8, thân thể cường hãn đó kinh khủng, làm cho người ta tức lộn ruột. Loại ý vô địch không cần Mạnh Hạo đi biểu lộ, dĩ nhiên bị tất cả người thấy được hiện ở trong lòng. So với lúc trước, dường như còn muốn mạnh hơn. Hắn làm sao có thể tu hành được chứ? Tuổi quán không lớn, nhưng mà sao có thể mạnh được như vậy chứ? Nhất là ngoại bà của Mạnh Hạo. Bà mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng giờ đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xuất thủ. Bà nhìn Mạnh Hạo bên trong hình ảnh kia, trên mặt càng lúc càng hiền hòa, nụ cười rất thỏa mãn. Bà ta bỗng nhiên không có bất cứ một khúc mắc nào. Bất kể trở về Mạnh gia làm mình hay là Mạnh Hạo làm cũng không khác biệt, bởi vì đó là cháu ngoại của bà. Gần như vào khoảnh khắc lời nói của lão tổ mạch thứ 8 truyền ra, lão tổ mạch thứ 9, lão già đã từng gặp qua Mạnh Hạo một lần kia, thời khắc này chợt gầm nhẹ, thân ở phía xa hai tay nâng lên vỗ mạnh về tinh không phía dưới. Kính chi sát. Trong nháy mắt lời nói của lão ta tản ra, tinh không dưới chân Mạnh Hạo xuất hiện gợn sóng. Thời khắc này trong mắt động lại, bất ngờ hư vô dưới chân hắn hiển nhiên trở thành một mặt gương to lớn. Cái gương đó chiết xạ hết thảy, bao gồm một Mạnh Hạo khác cũng xuất hiện ở trong cái gương, thậm chí bao gồm tất cả những người khác đều có trong gương. Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng, hắn cùng với đạo cảnh giao chiến nhiều lần, đây vẫn là lần đầu tiên gặp cái loại căn nguyên chi pháp của mặt kiếng này. Khiến tập cúi đầu, liếc mắt thấy bên trong cái gương dưới xuất hiện một thân ảnh khác của mình. Một thân ảnh khác của mình thờ khắc này cúi đầu, phút chốc ánh mắt hai người lẫn nhau nhìn một cái. Mạnh Hạo cảm nhận được một cỗ lực lượng đoạt xá, ầm ầm triển khai bên trong cơ thể. Cùng lúc đó một đạo huyết quang trong nháy mắt lại tới. Bên trong huyết quang đó ẩn chứa căn nguyên giết chóc, dường như hóa thành một thanh đao màu máu. Khoảnh khắc nó tới gần kia, tay phải Mạnh Hạo giữa cái bấm quyết từng ngọn núi rơi xuống ầm ầm, cản trở huyết đạo đó. Nhưng mà tốc độ huyết đạo cực nhanh, một cái chớp mắt đã khai phá tất cả ngọn núi, trực tiếp chém qua trên ngực của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nơi đó có một vết thương, máu tươi chảy xuống với lực lượng khôi phục quán không ngờ cũng không khôi phục được. Căn nguyên giết chóc. Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào, khén xoay người nhấc lên tay phải, nhấn một cái về phía sau. Dưới một cái nhấn đó, phía sau hắn thời khắc này bất ngờ có hơn 1000 sấm sét màu xanh đồng loạt dừng lại. Đúng vào lúc này, một thanh âm già nua vang vọng. Bạo! Ầm một tiếng, hơn 1000 thanh lôi nọ đồng thời tan vỡ, trong nhà mắt che mất Mạnh Hạo vào bên trong. Ở bên trong cái gương ở phía dưới, thời khắc này không ngờ đã xuất hiện một đạo ánh đao màu đỏ, mang theo máu, mang theo giết chóc, trực tiếp chém Mạnh Hạo bị thanh lôi tan vỡ che mất. Ngay sau đó bên trong gương không ngờ xuất hiện hơn 1000 thanh lôi, một dạng nổ tung, phảng phất là thuật pháp, có thể tạo thành một loại thương tổn lần thứ hai, khiến cho chỗ Mạnh Hạo càng nổ vang lớn hơn. Năm vị Mạnh gia lão tổ ở bốn phía, trừ lão tổ của mạch thứ nhất cùng với lão tổ mạch thứ 8 Nhật Thu gia, ba lão tổ khác thời khắc này đều là mắt không một chớp, thần sắc ngưng trọng. Sự cường hãn của Mạnh Hạo bọn họ thời khắc này tràn đầy thể hội. Mặc dù không thể diệt sát hắn, cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Ba lão tổ nhìn nhau, nhưng mà lúc này sắc mặt ba người nọ chợt đại biến. Một thanh âm âm lãnh từ trong cái gương truyền ra tiếng sấm chạy dài, có chút ý tứ. Theo lời nói vang vọng, một thân ảnh với tốc độ rất nhanh như chớp, trong nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới lão tổ mạch thứ 9. Sắc mặt lão tổ mạch thứ 9 đại biến, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Cảnh thứ hai. Thời gian một chớp mắt, trước mặt của lão tổ mạch thứ 9 hư vô xuất hiện một mặt gương to lớn. Cái gương đó cản trở thân ảnh của Mạnh Hạo, khiến cho cả người hắn không thể không ngờ xông vào bên trong gương. Nhưng mà khi xuất hiện lại bay ra từ trong gương, lần đầu tiên. Nhưng khi xuất hiện lại bay ra từ trong mặt gương đầu tiên của trước đó. Gần như đồng thời với lúc hắn xuất hiện, hai lão tổ khác xuất thủ lần nữa. Huyết đạo biến thành biển máu, thanh lôi biến thành lôi liên, đồng thời xuất hiện từ bên trong hai mặt gương. Cảnh thứ ba, cảnh thứ tư. Lão tổ mạch thứ 9 gầm nhẹ. Thời khắc này thất khiếu đã chảy máu, tứ cảnh đã là cực hạn của lão. Theo sự thi pháp của lão, hai phương hướng khác cũng đồng thời xuất hiện cái gương. Mà theo sự xuất hiện của bốn mặt gương, đạo pháp bên trong đã được gia trì nhiều tới mấy lần. Khi nhìn lại, biển máu vô biên, thanh liên vô tận, tiếng sấm khiến cho tinh không chấn động. Bên trong tổ trạch của Mạnh gia, tất cả tộc nhân thấy một màn như vậy đều là tâm thần phấn chấn. Ngoại bà thì mắt lộ ra lo lắng. Chính vào khoảnh khắc phần lớn tộc nhân Mạnh gia phấn chấn kia, bỗng nhiên một tiếng nổ ngập trời trực tiếp bất ngờ truyền ra từ trên người Mạnh Hạo. Bên trong bốn mặt gương, không tệ, loại đạo pháp này rất hữu dụng. Thanh âm của Mạnh Hạo mang theo vui mừng. Khi truyền ra, trên người quán và phút chốc giữa ầm ầm bạo phát ra lực lượng tu vi. Rõ ràng là trước đó hắn không dùng tu vi, chỉ dùng lực lượng của thân thể, mà giờ khắc này mới vận chuyển La Thiên Đạo Tiên Quán, tu vi nổ vang. Khi thế hắn trong phút chốc dâng lên ngập trời, chỉ khi thế đã lập tức làm bốc hơi những biển máu nọ, tan vỡ lôi liệt. Đồng dạng cũng vào giờ khắc này, Mạnh Hạo sau khi bạo phát La Thiên Đạo Tiên, cảm nhận được dấu hiệu của cổ môn hàng lâm, người ngoài phát hiện không ra, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu rõ. Cổ môn hàng lâm đã lửa xém lông mày, không cần hắn đi triệu oán, tùy thời có thể xuất hiện. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cất bước đi ra, tay phải nâng lên, bỗng nhiên phóng một chỉ về phía trước. Giữa một chỉ đó, lực lượng La Thiên Đạo Tiên Quán nổ vang, bốn trái niết bàn quả trong cơ thể đồng thời chuyển động, khiến cho một chỉ đó dường như là muốn xé rách sơn hải giới. Khi rơi vào trên cái gương không chịu nổi, chỉ có dư lại tiếng răng rắc. Trong nhà mắt liền tràn ngập vô số cái khe nứt, một tiếng ầm trực tiếp tan vỡ. Theo mặt gương thứ nhất vỡ vụn, lão tổ mạch thứ 9 phun ra máu tươi. Rồi sau đó Mạnh Hạo xoay người lần nữa phóng ra một chỉ, lần này mặt gương thứ hai nổ tung, chỉ thứ ba, chỉ thứ tư. Mặt gương thứ ba, mặt gương thứ tư bị nổ vang toàn bộ, vỡ vụn từng tấc. Khi cái gương hoàn toàn tan vỡ, lão tổ mạch thứ 9 phun ra máu tươi liên tục, thân thể lập tức uể oải. Mắt thấy ánh mắt của Mạnh Hạo quét tới, lão tổ này ban đầu rất ngạo nghễ trước mặt hắn, lập tức run lên, da đầu tê dại, bỗng nhiên lên tiếng: "Ta nhận thua." Gần như phút chốc lão ta hô lên chữ này, hư vô trước mặt của lão ta sụp xuống. Khoảnh khắc lão ta không tới một trượng, hư vô sụp xuống tràn ra ý hủy diệt, khiến lão tổ mạch thứ 9 lập tức sáng tỏ. Nếu mình hô chậm, sự sụp xuống này không phải là trước mặt mình một trượng, mà chính trên người mình. Nghĩ tới đây, lão tổ mạch thứ 9 hít ngược một hơi ở đáy lòng. Ánh mắt, chỉ ánh mắt, tu vi người này ắt có thể so với đạo tôn. Ngặt nỗi trên người hắn không có cảm nhận căn nguyên nhiều lắm. Gần như đồng thời lúc lão tổ mạch thứ 9 nhận thua, Mạnh Hạo xoay người, dựa cái cất bước hắn nâng lên tay phải, vung về phía lão tổ bổn nhiệm am hiểu căn nguyên huyết cùng với giết chóc. Lập tức tinh không trực tiếp bị vỡ ra, lộ ra một đạo khe nứt thật lớn. Huyết yêu bỗng nhiên chui ra, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Tiếng hô của nó vang dội, khiến cho mọi người đều nhận ra máu huyết tự thân giống như là mất khống chế một chút. Sau đó huyết yêu chạy ra, mang theo hung tàn, mang theo khát máu, mang theo điên cuồng mà chạy thẳng tới lão tổ đạo cảnh nọ. Lão tổ này bị căn nguyên giết chóc biến sắc, nhưng mà cũng không có lùi lại, mà bỗng nhiên chạy ra trực tiếp chém giết với huyết yêu. Mạnh Hạo hừ lạnh, cất bước nhoáng lên một cái, thân thể nháy mắt xuất hiện ở phía trước huyết yêu. Khi tay phải nhấc lên, một quyền rơi xuống. Một quyền này chính là diệt sinh. Một quyền rơi xuống, sắc mặt của lão tổ đạo cảnh đại biến, muốn lui về phía sau, thế nhưng không cách nào làm được. Một quyền rơi xuống, tinh không đổ văng. Lão tổ này phun ra máu tươi, mang theo hoảng sợ và kinh hãi, bay nhanh lùi về sau, nhưng không có vứt bỏ. Khi lão ta lùi về phía sau, hai tay lão bấm quyết, lập tức từ bên trong túi chữ vật bay ra 9 miệng quan tài. 9 miệng quan tài đó mỗi một cái đều tản ra hàn khí dày đặc. Trong tay lão tổ thời khắc này xuất hiện một cái giỏ hoa. Bên trong giỏ hoa chỉ có một loại hoa màu máu. Dùng pháp bảo khôi lỗi sao? Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, không có quy định, không cho phép ngươi dùng bảo vật chứ. Lão tổ am hiểu căn nguyên giết chóc này trong nháy mắt lóe lên hàn mang. Cùng lúc đó, trong năm lão tổ mạnh nhất chỉ kém một tia chính là Tứ Nguyên, chợt há to miệng, học ra một thanh tam xoa kích màu xanh. Tam xoa kích ấy mới xuất hiện, lập tức tinh không đổ vang, có vô số sấm sét không ngờ bị hấp dẫn tới, dường như là rút lấy nội lực, lôi lực của bốn phương tám hướng. Khi lão vất tay, thân thể xuất hiện ánh sáng xanh vô tận, vô số sấm sét nổ vang. Cả người lão ta không ngờ hóa thành một đạo sấm sét màu xanh, lại như là một thanh tam xoa kích hình người, đang muốn đánh về phía chỗ Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên chộp một cái về hư không, một cây trường thương trực tiếp liền xuất hiện trong tay quán. Trường thương đó như một con rồng, tràn ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó chỉ xuất hiện khiến cho hư vô bốn phía run rẩy, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn tầng tầng. Hiển nhiên vật này cũng là chí bảo. Càng kinh người hơn là đồng thời với lúc cây thương này xuất hiện, lão tổ căn nguyên giết chóc, cái giỏ hoa của lão lại đang run rẩy. Hoa nhỏ màu máu bên trong cũng run run giống vậy, không ngờ khô héo trước khi chưa từng nở rộ. Về phần chính cái quan tài ở bốn phía, thời khắc này đều truyền ra một loạt tiếng ông ông, giống như là ngôn ngữ nào đó khiến cho lão tổ có căn nguyên giết chóc, sau khi nhìn đến và nghe được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chỉ lão ta như vậy, ngay cả lão tổ kém một tia là đạo cảnh Tứ Nguyên, thanh tam xoa kích màu xanh của lão ta vào thời khắc ánh sáng xanh phút chốc rực rỡ đến cực hạn, giống như là cụ bị linh trí, như lâm đại địch, khiến lão già này cũng sắc mặt trầm xuống, nội tâm lột bột một tiếng. Cây thường khiến những bảo vật khác chấn động, chính là vật bị tham lang giải mở phong ấn. Trên uy lực, bảo vật có thể khiến cho tham lang cảm thấy không thể, sao mà yếu được chứ. Nếu dùng pháp bảo, như vậy ta cũng lấy ra là được. Tuy nhiên thương này trước đó đã được một người hảo tâm gặp ở trên đường chủ động giúp ta tế luyện, ta vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, một khi thi triển không khống chế nổi. Hai người các người xác định muốn tiếp tục chứ? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, Một trận chiến này hắn đã đoán được chiến lược hiện giờ của mình. Đạo tôn tứ nguyên hắn có thể đánh, về phần ngũ nguyên hắn không nắm chắc. Thời khắc này hắn vừa nói ra, sắc mặt hai lão già càng khó coi hơn nữa. Bọn họ mới không tin Mạnh Hạo nói cái gì được người hảo tâm tế luyện qua. Chí bảo có thể làm cho bảo vật của bọn họ hoặc là khô héo, hoặc là như lâm đại địch. Bọn họ không tin người nào đó sẽ chủ động đi luyện tế. Còn trên đường gặp, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ mà. Nếu thực có người hào tâm như vậy, bọn họ hy vọng cũng có thể gặp. Loại chuyện như thế, bọn họ xem ra căn bản là một lý do của Mạnh Hạo. Một cái lý do, một hồi lỡ tay rồi giết bọn họ. Chắc vậy. Ta nhận thua. Lão già am hiểu căn nguyên giết chóc nọ cắn ra một cái, trầm giọng lên tiếng, giữa cái vất tay. Chín miệng quan tài cùng với cái giỏ hoa kia đã tan biến. Tứ nguyên lão tổ cười khổ, thu hồi ánh sáng xanh trên người. Tam xoa kích cũng thù đi, ôm quyền về phía Mạnh Hạo. Lão phu nhận thua. Chính là bọn người đều là một nhà, không cần phân sống chết. Về phần tộc nhân 10 mạch, lão phu chấp nhận. Mạch thứ 10 trở thành chủ mạch, từ nay về sau chủ trì chuyện gia tộc. Tiểu hữu, người xem như vậy được chưa? Tướng nguyên lão tổ cười nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói chuyện, mà chỉ ngẩng đầu nhìn tinh không, trong mắt từ từ lộ ra một chút mong đợi. Cũng chính vào lúc này, năm lão tổ đạo cảnh bốn phía hoàn toàn sừng sốt, đồng loạt ngẩng đầu. Cổ môn hàng lâm rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập truyện ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.